Yêu Long Cổ Đế, chương 21, bản tiểu thư gọi Tiêu Vũ Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu, thoại âm rơi xuống thời điểm Tô Hàn trong nháy mắt lao ra. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện chấm dứt mạnh uy thế, mang theo tám đầu long mạch lực lượng nổ vang lão giả. Cút về, lão giả sắc mặt nghiêm túc, hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt thấy Tô Hàn đem cái kia nam tử khôi ngô một quyền đánh nát bàn tay, giờ phút này tự nhiên không dám khinh thường. Nhưng mà, hắn chỉ tới kịp hét to, lại còn chưa chờ nó công kích, ba đầu bạch hổ to lớn chính là ầm ầm mà đến. Làm sao có thể nhanh như vậy? Lão giả sắc mặt đại biến, cái kia ba đầu bạch hổ cơ hồ là trong một chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt mình. Lại là long kỹ, những người khác cũng đều là hít một hơi thật sâu, Tô Hàn tốc độ tại lúc này tăng lên dữ dội đến một cái mức độ kinh người, này không hề nghi ngờ lại là long kỹ. Tô Hàn long kỹ một cái tiếp theo một cái tầng tầng lớp lớp quả thực là quá mức kinh người. Mấu chốt nhất là Tô Hàn vẻn vẹn tám đầu long mạch chỗ có long khí, làm sao có thể đồng thời thi triển ba cái long kỹ. Này loại long kỹ uy lực cực cường, dù cho chỉ là thi triển một cái tiêu hao long khí cũng phải rất nhiều a oanh. Uy thế chấn động quyền kia đầu hung hăng đánh trúng lão giả. Trên đó ba đầu bạch hổ, khiến cho lão giả này phun máu tê tung tóe, hắn đôi mắt trừng lớn thời điểm, ngực trực tiếp bị xuyên thấu. Chết, tê, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra, một cái long huyết cảnh trung kỳ cường giả cứ thế mà chết đi. Chết tại tám đầu long mạch cảnh trong tay, Tô Hàn cũng không có đánh lén, cũng không có thi triển âm mưu quỷ kế gì, chỉ là chính diện cường công, dùng thực lực tuyệt mạnh, sinh sinh đem long huyết cảnh trung kỳ oanh sát. Quá mạnh, long mạch cảnh, làm sao có thể mạnh tới mức này? Hắn thi triển những cái kia long kỹ, liền là long linh cảnh gặp đều phải trông mà thèm a, rất nhiều người đều nhìn một màn này, nhìn xem cái kia thi thể của lão giả, đôi mắt trừng lớn, một mảnh kinh hãi. Quỳ xuống, Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía Trần Nghị, Trần Nghị hoảng hốt tâm đều muốn nhảy ra ngoài, nghe được Tô Hàn hét to, tại chỗ quỳ xuống, phanh phanh phanh không ngừng đập lấy khấu đầu. Tô Hàn, ta sai rồi, đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Trần Nghị hoảng sợ nói. Ta không giết ngươi, nhưng ngươi luôn mồm phế vật, vậy hôm nay, ta liền nhường ngươi nếm thử phế vật đến cùng là tư vị gì? Tô Hàn nói, Trần Nghị đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi muốn làm gì? Phế bỏ ngươi, Tô Hàn một cước đá ra, phịch một tiếng đá vào Trần Nghị chỗ ngực. Trần Nghị bắn ra máu tươi, bay ngược mà ra, rơi vào thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức trong cơ thể chỗ tồn tại long khí. Tất cả đều tiêu tán, ngươi đánh gãy ta long mạch. Trần Nghị cảm thụ được trong cơ thể cái kia hư nhược khí tức nồng đậm tuyệt vọng thăng chạy lên não. Tô Hàn, người muốn chết sao? Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chăm chăm Trần Nghị. Trần Nghị thân thể run lên, mặc dù hắn trong lòng có rất nhiều lửa giận nhưng hắn còn không muốn chết. Hắn biết chính mình như nói thêm gì nữa Tô Hàn thật hội giết mình. Không muốn chết liền câm miệng cho ta. Chấm, Tô Hàn liếc nhìn một vòng, hư lạnh nói. Cút về nói cho Lâm gia cùng Trần gia, nếu bọn họ muốn tìm ta Tô Hàn phiền phức liền để bọn hắn cứ tới ta tại Tô gia chờ lấy. Thoại âm rơi xuống, phất ống tay áo một cái, quay người rời đi Vạn Bảo Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ hài nhi kia thấy này, liền bề bộn chạy theo ra ngoài. Ta long mạch, Vạn Bảo Các bên trong, Trần Nghị vẻ mặt dữ tợn, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Tô Hàn, ngươi vậy mà đánh gãy ta long mạch. Long võ đại lục bên trên, không thể tu luyện, tại tu luyện người ở trong địa vị, giống như là tên ăn mày tại người bình thường ở trong địa vị một dạng, người người phỉ nhổ. Cũng tỉ như trước đó Tô Hàn, tẩu hỏa nhập ma, long mạch toàn đoạn, gặp không biết bao nhiêu bạch nhãn cùng mỉa mai. Đối Trần Nghị này loại ăn chơi thiếu gia tới nói, hưởng thụ đã quen người khác cung kính, bỗng nhiên không thể tu luyện, đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Tô Hàn, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta đại ca tiến vào Hàn Vân Tông, trở thành nội môn đệ tử ta nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong phường thị, Tô Hàn, ngươi chờ ta một chút, nữ hài nhi linh động thanh âm theo phía sau lưng truyền đến. Tô Hàn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, còn có việc sao, không có chuyện thì không thể tìm ngươi rồi. Ngươi thiên phú mạnh, có thể ngươi đối nữ hài tử có thể hay không có một chút tối thiểu tôn trọng nha, ta đều truy ngươi thời gian thật dài. Nữ hài nhi hồn nhiên nói. Ngươi truy ta làm gì? Tô Hàn khẽ lắc đầu. Lúc trước ta là cứu được ngươi, bất qua ta thật không cần ngươi tới cảm tạ ta. Ta muốn gả cho ngươi. Nữ hài nhi bỗng nhiên nói. Tô Hàn sững sờ. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta muốn gả cho ngươi. Nữ hài nhi hai con ngươi lộ ra gian xảo. Hừ, ngươi cái xú gia hỏa, đến bây giờ đều không có hỏi ta tên đây. Tô Hàn nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu, hướng phía trước đi đến. Nữ hài nhi vội vàng đuổi theo, ngăn tại Tô Hàn trước mặt cười đùa nói. Ngươi hỏi tên của ta nha, ngươi hỏi ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Hàn có chút buồn cười. Ta tại sao phải hỏi tên của ngươi? Bởi vì ta muốn nói cho ngươi nha. Nữ hài nhi lệch ra cái đầu nói. Vậy thì tốt, ngươi tên là gì? Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Hi hi, nữ hài nhi cười, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ thần bí bộ dáng. Ngươi đoán ta kêu cái gì? Đoán em gái ngươi. Tô Hàn thật sự là không tâm tư cùng với nàng tại đây bên trong cãi cọ với hắn mà nói, hiện tại thời gian là vàng bạc, còn có hàng loạt tài liệu các loại lấy hắn đi luyện đan, luyện khí, thậm chí bày trận đây. Người này người thật không có khôi hài. Nữ hài nhi miệng nhỏ một vểnh lên, dịu dàng nói. Được rồi, nhìn ngươi cái kia không có kiên nhẫn bộ dáng, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, bản tiểu thư gọi. Tiêu Vũ Nhiên, Tô Hàn ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn chẳng qua là cảm thấy nữ hài nhi này có chút đáng yêu, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng lại chính là Tiêu Vũ Nhiên. Tiêu Vũ Nhiên không phải dáng dấp rất xấu sao? Tô Hàn tính phản xạ đường. Ngươi mới xấu đâu? Tiêu Vũ Nhiên nũng nịu nhẹ nói. Tô Hàn xấu hổ nhếch nhếch miệng, ngay trước mặt người ta nói người ta xấu, có vẻ như đúng là không tốt lắm. Xem ra ngoại giới truyền ngôn đều là giả, Tiêu gia nhị tiểu thư, vậy mà lớn lên xinh đẹp như vậy. Tô Hàn chật chật thở dài. Đẹp đẽ a, Tiêu Vũ Nhiên mắt to nháy một thoáng. Vậy ngươi có cưới hay không ta? Tô Hàn kém chút một ngụm máu sẫm phun ra ngoài, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trực tiếp như vậy nữ hài tử. Ngươi trực tiếp như vậy, có chút cái kia đi. Tô Hàn nói, cái gì, cái kia là cái gì? Bản tiểu thư liền là trực tiếp như vậy. Tiêu Vũ Nhiên nũng nịu nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ lần trước về nhà tốt một chầu khí, nói ngươi không cưới ta còn đang định qua mấy ngày đi nhà ngươi một chuyến đâu, không nghĩ tới hôm nay ngay ở chỗ này đụng phải ngươi, ngươi nói có đúng hay không duyên phận? Duyên phận cọng lông, Tô Hàn trợn trắng mắt, cái này, chúng ta chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, mà lại cũng không nhiều lắm tiếp xúc, nói cái gì nói chuyện cưới gả có chút quá nhanh đi. Nói thật nếu như Tiêu Vũ Nhiên cũng là Tiêu Vũ Tuệ loại kia tính cách, Tô Hàn đều sẽ không theo nàng nói nhiều một câu. Tô Hàn chính là như vậy, đối phương càng cứng rắn, hắn liền càng cứng rắn. Có thể Tiêu Vũ Nhiên như bây giờ, Tô Hàn thật không cách nào nói thẳng ra cự tuyệt. Nhị tiểu thư giá lâm, chư vị cất giữ cùng phiếu đề cử cũng đều giá lâm. Ưa thích nhị tiểu thư sao? Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.